Mẫu thân ta là thần thám. Chương 215, tựa như yêu tinh mê hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Giang Tiếu vừa rồi gần như đã thẳng thắn bày tỏ lập trường của hắn. Do Hứa trong lòng khẽ động, tựa như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tổ phụ mà nghe được những lời này của huynh, chắc chắn sẽ vui lắm. Tổ phụ và phụ thân thường cảm thán rằng, huynh có tài năng như vậy mà lại luôn giữ khoảng cách với trung tâm quyền lực. Thực sự có phần đáng tiếc, nhưng cũng nhờ vậy mà tránh được không ít chuyện phiền phức. Có thể toàn tâm toàn ý làm tròn chức trách của mình. Suy cho cùng cũng là một điều tốt. Khác với Giang Tiếu, Do Gia ở Minh Kinh vốn luôn chìm sâu trong vòng xoáy tranh đấu nơi triều đình. Do lão gia tử thuở trẻ là danh nho lừng danh đại tề, môn sinh trải khắp thiên hạ, và quan điểm của ông từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Trung thần chỉ nên trung thành với đế vương đương triều. Đối với hành vi lạm quyền, thâu tóm triều chính của Mộc Thừa Tướng mấy năm qua, ông luôn khinh thường, đến giả vờ hòa nhã cũng không buồn làm. Nếu không nhờ danh vọng của ông quá cao khiến Mộc Thừa Tướng không dám động vào, e rằng Do Gia đã sớm bị liên lụy. Nhưng dĩ nhiên, ông ta cũng chẳng bao giờ cho Do Gia sắc mặt tốt đẹp. Những năm gần đây, Do Gia trên triều vẫn luôn bị chèn ép và cô lập, đến mức một thế gia văn thần như họ buộc phải tìm đường chuyển hướng, dấn thân vào con đường võ tướng. So với triều đình, quân đội vẫn là nơi mà thế lực của Mộc gia chưa thò tay sâu được. Đó cũng là lý do mấy năm nay Mộc Thừa Tướng phát cuồng vươn vòi bạch tuộc về phía quân đội, cố hết sức chiêu mộ các võ tướng lớn nhỏ. Giang Tiếu lại trầm mặc trong giây lát, rốt cuộc thấp giọng nói, thế cục hiện giờ hiểm ác vô cùng, ngươi về nói với ngoại tổ phụ, đừng quá ngang nhiên hành sự. Nếu ép người của Mộc gia đến đường cùng, e rằng ngay cả thể diện của ông ấy cũng chẳng còn ai nể sợ. Do Hứa ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, trêu chọc, cha cha, biểu ca, hóa ra huynh còn để tâm đến tổ phụ sao? Ta còn tưởng huynh đã quên ông ấy từ lâu rồi chứ. Giang Tiếu lập tức lạnh lùng liếc qua, chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ khiến Do Hứa vội giơ tay đầu hàng. Được rồi, ta không trêu huynh nữa. Biểu ca cứ yên tâm, tổ phụ vẫn rất biết chừng mực, nhưng huynh cũng nên lo cho mình đi. Ta cứ thấy lần này Hạ Chi Châu tới đây, e rằng không đơn giản như bề ngoài. Vụ việc Dĩ Tình bị sát hại hôm nay, chưa biết chừng cũng có liên quan tới chuyện này. Giang Tiếu trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới chuyển ánh mắt đi nơi khác, thản nhiên nói, sợ gì chứ, chuyện xảy ra thì giải quyết là được. Dù sao cũng chỉ là Hạ Châu, chẳng dậy nổi sóng to gió lớn gì. Trời cũng không còn sớm, ngươi nên về đi. Lời đuổi khách này đúng là không chút khách khí. Do Hứa trợn to mắt, không nhịn được hét lớn, biểu ca, huynh cũng đâu cần đuổi người nhanh thế. Với lại, đây đâu phải nhà huynh, nếu có người cần đi, cũng phải là huynh theo ta về mới đúng. Giang Tiếu lạnh lùng nhìn hắn, giọng hờ hững, con ta ở đây thì sao chứ, huynh với biểu tẩu còn chưa thành thân mà. Do Hứa cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của biểu ca nhà mình, tất nhiên không chịu buông tha, khoanh tay trước ngực, đắc ý rào rạt, bộ dạng ta không sống yên thì huynh cũng đừng mong sống yên. Nói, biểu ca, huynh cũng đâu muốn ảnh hưởng đến thanh danh của biểu tẩu đúng không? Hừ hừ, huynh muốn ta đi cũng được, vậy thì ta với huynh cùng đi. Vân Sương lặng lẽ nhìn ánh mắt chim ưng dần híp lại của ai kia, trong lòng không khỏi thắp cho Do Hứa một nén nhang. Thật không ngờ, hai biểu huynh đệ này ở riêng lại đấu khẩu như vậy. Tựa như vô tình, nàng lại nhìn thấy một mặt khác của Giang Tiếu. Khóe môi nàng không kìm được mà khẽ nhếch lên. Tối nay, nhờ có nàng ở đây, Do Hứa được chống lưng, xương cốt cứng đến lạ, thậm chí còn kiên cường chống đỡ được ánh mắt muốn giết người của biểu ca mình. Cuối cùng, Giang Tiếu cũng chẳng còn cách, uống cạn chén trà rồi đứng dậy. Được rồi, ta đi cùng ngươi. Hắn thật sự bị ép đến nỗi phải chịu thiệt. Do Hứa Từ ngỡ ngàng đến sung sướng, phấn khích đến nỗi như sắp mọc thêm đuôi vẫy lia lịa. Thế nhưng, giây kế tiếp, lời nói lạnh như băng của biểu ca đã khiến hắn từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Ta tiện đường đưa ngươi về, nhân tiện kiểm tra xem mấy năm nay võ nghệ của ngươi có tiến bộ không. Tim Do Hứa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cười gượng, cái đó, không cần thiết đâu nhỉ. Nhưng Giang Tiếu đã sải bước đi thẳng, lúc lướt qua hắn còn liếc một cái, ánh mắt đầy uy nghiêm, không hề cho phép từ chối. Do Hứa lập tức quay sang nhìn Vân Sương bằng ánh mắt đáng thương. Hy vọng vị biểu tẩu tương lai sẽ mở lời cứu giúp mình một phen. Nhưng Vân Sương chỉ khẽ ho một tiếng, rồi quay đầu làm bộ như không thấy gì. Cuối cùng, trái tim Do Hứa như vỡ vụn, đành lê từng bước nặng nề như đeo nghìn cân, mang theo dáng vẻ của kẻ dấn thân ra trận, lặng lẽ bước theo sau biểu ca nhà mình. Mãi đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn nơi ngõ nhỏ, Vân Sương mới không nhịn được mà bật cười, vai run rẩy vì tiếng cười dồn nén. Thập Ngũ vừa lúc đi ngang qua, thấy vậy cũng không nhịn được bật cười. Nương tử, có chuyện gì vui sao? Không có gì đâu. Vân Sương cười đến cong mắt, đứng dậy, khẽ nói, đi chuẩn bị nước rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi. Dù hôm nay xảy ra không ít chuyện, nhưng nàng cảm thấy đêm nay hẳn vẫn có thể ngon giấc. Chỉ là lúc nãy nghe Do Hứa nói chuyện, nàng để ý thấy hình như Giang Tiếu và nhà ngoại của hắn tức Do gia từng có chút khúc mắc. Nhiều năm nay không qua lại, nhưng nhìn cách hắn và Do Hứa đối đáp, hình như giữa hắn và Do gia cũng không phải bất hòa gì lớn. Có lẽ đợi dịp sau nàng sẽ hỏi rõ. Hiện giờ tiết trời mỗi lúc một lạnh, Vân Sương chậm rãi tắm một chậu nước nóng, đang trong phòng nhẹ nhàng lau khô tóc thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô của Thập Ngũ. Nàng khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa, chẳng mấy chốc liền thấy Thập Ngũ bước vào, vẻ mặt còn chưa hoàn hồn. Nương tử, Giang tổng binh lại đến rồi. Vừa rồi nàng đi ngang qua sân thì bất ngờ bắt gặp Giang Tiếu đang đứng đó. Không biết đã xuất hiện từ lúc nào, suýt chút nữa hù nàng giật mình. Vân Sương hơi nhướng mày, không nghĩ ngợi nhiều, liền đứng dậy khoác thêm áo ngoài. Đi ra sân, nàng vừa tắm xong, mái tóc đen mượt còn vương hơi nước rủ xuống bờ vai. Gương mặt trắng ngần điểm chút hồng hào sau khi tắm. Ánh mắt còn mang theo nét lười biếng sau khi thư giãn. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, toàn thân nàng như một yêu tinh vừa từ núi rừng bước ra quyến rũ mà mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt. Giang Tiếu đứng trước cửa sân, nhìn nàng từng bước đi tới, cả người như bị thôi miên, ánh mắt không rời nửa phân, trái tim trong lồng ngực cũng không còn nghe theo điều khiển. Từng nhịp đập như đang vang vọng trong tai, át cả mọi âm thanh bên ngoài. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, như mang theo chút khát khao không tên lan tỏa từ tận sâu đáy lòng. Mắt hắn chăm chú dán vào nữ tử trước mặt, dừng lại ở đôi môi hồng hào, bóng mịn đang khẽ cong lên kia, cho đến khi Vân Sương đưa tay vẫy nhẹ trước mắt hắn, mang theo vài phần bất đắc dĩ lên tiếng. Giang tổng binh, chẳng lẽ ở đây có yêu quái đoạt hồn cướp phách sao? Này nhìn mà như mất hồn vậy. Giang Tiếu mới dần lấy lại thần trí, cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi, vừa rồi nàng nói gì? Ta nói, Vân Sương nhếch môi cười, ý cười càng thêm rõ ràng. Ta đã bảo Thập Ngũ dọn dẹp lại phòng khách cũ chàng từng ở rồi. Giang tổng binh cứ qua đó nghỉ ngơi là được. Cách chương.